Quan sách, chương 1286, nghiêm túc xử lý, góc truyện audio.com, đội đốc tra Đức Cao, phòng đốc tra tỉnh ủy, sau khi tập trung các loại tài liệu điều tra, nó sẽ nhanh chóng được chuyển tới phòng làm việc của Trần Kinh. Trần Kinh đã phê trong tài liệu, vấn đề phải được xử lý một cách nghiêm túc, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đức Cao phải chịu trách nhiệm thích đáng. Có tài liệu điều tra của phòng đốc tra, có chỉ thị do chính trưởng ban thư ký phê, tài liệu sẽ nhanh chóng được chuyển tới tay những lãnh đạo có liên quan. Tỉnh ủy và ủy ban tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị hội thảo nghiên cứu, cuối cùng đã đưa ra được sự đồng thuận về việc xử lý cụ thể vấn đề Đức Cao. Sáng sớm, phòng hội nghị thường ủy tỉnh ủy Sở Giang, tham dự hội nghị hôm nay ngoài thường ủy tỉnh ủy ra, còn có lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chính hiệp tỉnh, đại diện lãnh đạo phía Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo chủ chốt của thành phố Đức Cao cũng được yêu cầu tham dự. Hội nghị còn chưa bắt đầu, nhưng không khí căng thẳng đã bắt đầu bao trùm khắp khuôn viên của tỉnh ủy, khiến cho ai cũng cảm thấy áp lực. Trần Kinh chịu trách nhiệm sắp xếp hội nghị thường ủy lần này, nên hắn đã có mặt ở hội trường từ sớm. Hôm nay chủ nhiệm thường ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh Lã Quân Niên cũng đến từ rất sớm, lúc ông ta và Trần Kinh bắt tay nhau, mắt ông ta híp lại, nói một câu đầy ẩn ý. Trần Kinh, chức trưởng ban thư ký cậu làm cũng được đó. Những người xung quanh nghe thấy câu nói của Lã Quân Niên có chút kích động, bọn họ cũng quay lại ghé mắt nhìn Trần Kinh. Nhìn chung vấn đề của Đức Cao từ lúc Trần Kinh tiếp nhận đến lúc đưa ra cách xử lý quyết đoán chỉ vỏn vẹn nửa tháng trời. Trần Kinh xử lý vụ việc này rất quyết đoán, thể hiện sự kiên quyết cam đảm của mình, vượt ngoài dự kiến của nhiều người, cũng khiến cho nhiều người mở rộng tầm mắt. Chính đàn Sở Giang thường cho rằng Đức Cao đang đi theo con đường của Kinh Giang, Đức Cao lại là một nhánh nữa của Ngũ Đại Minh, Đức Cao xảy ra vấn đề, người khó chịu nhất là Bí Thư Ngũ, còn chịu tổn hại có lẽ là kế hoạch cải cách của Sở Giang. Mọi người đều dự đoán rằng Đức Cao mà xảy ra vấn đề, thì sẽ tạo ra rất nhiều rắc rối, nhưng không ai ngờ rằng, rắc rối này lại được Trần Kinh giải quyết một cách rất dứt khoát. Trần Kinh cũng thuộc phe của Ngũ Đại Minh, hắn đích thân ra tay dẹp bỏ vấn đề của Đức Cao, không phải là tự vạch áo cho người xem sao. Nhưng Trần Kinh lại làm như vậy, hơn nữa lại rất quyết đoán, rất nhanh chóng. Đợi đến lúc hắn làm xong, mọi người quay đầu lại nhìn, mới đột nhiên phát hiện Trần Kinh đúng thực sự là một người tài giỏi, dám nghĩ dám làm. Trần Kinh giải quyết vấn đề của Đức Cao, hắn đã nói là phải nghiêm túc giải quyết vấn đề Đức Cao, đầu tiên là về tính chất vấn đề, không thể quy vấn đề của Đức Cao là do cải cách phát triển dẫn đến. Đức Cao cải cách không sai, sai ở chỗ là phương pháp dùng không đúng, nóng vội làm liều, vi phạm pháp luật. Ai muốn dùng vấn đề doanh nghiệp nhà nước của Đức Cao để công kích việc cải cách tuyệt đối không thể được, vì Trần Kinh lãnh đạo Kinh Giang cải cách tại sao lại không xảy ra những việc vớ vẩn này chứ? Vì vậy cách làm này của Trần Kinh không phải là tự chặt một cánh tay của mình sao, vạch áo cho người xem lưng, thực ra nếu nhìn toàn diện thì vụ việc của Đức Cao về cơ bản đã có thay đổi và manh nha của việc dẫn đến chấn động. Góc truyện audio.com, đại cục đã hoàn toàn được dập tắt, đem một vấn đề tranh luận có thể liên quan tới toàn cục, liên quan tới toàn tỉnh trở thành một vấn đề cấp cục, điều này thể hiện được khả năng khó lường của Trần Kinh. Còn nữa, Trần Kinh thuộc phe của Ngũ Đại Minh, nhưng phe phái của Ngũ Đại Minh ở Sở Giang rất nhiều, Trần Kinh có thể tập trung hết lực lượng này không? Hắn có cái khả năng này không? Ngũ Đại Minh có cho hắn cái khả năng này không? Trước đó ai cũng không biết. Nhưng lần này, hành động của Trần Kinh đã thể hiện rõ Trần Kinh hắn có khả năng chế ngự những kiêu binh mãnh tướng ở dưới tay của Ngũ Đại Minh. Ngũ Đại Minh dường như đã giao cho hắn toàn quyền làm việc này. Nói đến tư cách thì tư cách của Ân Lâm lâu năm hơn Trần Kinh nhiều. Trần Kinh năm đó làm trưởng phòng ở Sở Giang, Ân Lâm đã là phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, thân phận của hai người lúc đó một người là trời một người là đất. Nhưng lần này Trần Kinh lại không hề giữ thể diện cho Ân Lâm một chút nào, hắn điều tra khiến cho Đức Cao không được yên ổn, Ân Lâm hắn cũng dám động đến. Mấy hội nghị gần đây của tỉnh ủy và ủy ban tỉnh ông ta đều thể hiện hết sức phối hợp, trong hội nghị ông ta đã tự phê bình, tự phân tích một cách rất sâu sắc. Không thể không nói, Trần Kinh hành động lần này rất quả quyết, khiến mọi người đều có thể nhìn thấy quyền lực và dã tâm của hắn. Nhìn tình thế này, trưởng ban thư ký Trần của Sở Giang sau này chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật lớn của chính đàn Sở Giang, cán bộ cùng một hệ với Ngũ Đại Minh ở Sở Giang, cuối cùng có thể bị hắn tiết chế. Hơn nữa mấy năm nay Trần Kinh cũng tạo dựng rất nhiều mối quan hệ, cứ như vậy, trưởng ban thư ký kỳ này làm xong, trong chính đàn Sở Giang, Trần Kinh có thể ở vị trí nào? 10 giờ hội nghị chính thức bắt đầu. Hội nghị bắt đầu liền thông báo ý kiến xử lý vụ việc Đức Cao. Tỉnh ủy quyết định nghiêm khắc xử lý vấn đề nhân sự và cải tổ của doanh nghiệp nhà nước ở Đức Cao, đầu tiên thì xử lý bí thư Ân Lâm của Đức Cao, sau đó sẽ điều tra kỹ trách nhiệm sau, và điều này sẽ được công khai cho các lãnh đạo trong hội nghị thường ủy. Ngoài ra, Chủ tịch thành phố Đức Cao đồng chí Tô Vệ Hoa bị điều động khỏi vị trí, đi học tại trường đảng, bổ nhiệm đồng chí Đơn Gia Cường Phó Bí Thành ủy Kinh Giang làm Phó Chủ tịch Ủy ban thành phố Đức Cao Chủ tịch đại diện. Còn nữa, miễn chức trưởng ban tổ chức Chu Hiểu Dương, bổ nhiệm Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Thang Kiện đảm nhiệm trưởng ban tổ chức thành ủy Đức Cao. Còn về việc xử lý cụ thể vấn đề sau việc cải tổ thể chế và nhân sự doanh nghiệp nhà nước sau khi phía Đức Cao đã tổ chức hàng loạt các hội nghị hội thảo, đã đưa ra được ý kiến trên giấy, không lâu nữa sẽ công bố cho công chúng. Sự việc lần này khiến cho 8 cán bộ từ cấp phó phòng trở lên đã bị cắt chức, khoảng chục cán bộ đã bị tổ chức xử lý, ngoài ra, hơn chục người vì liên can tới tội phạm kinh tế nên đã bị bắt, còn đối với những cán bộ không nhận được đãi ngộ công bằng, trong các quyết định thăng chức sau này tổ chức sẽ ưu tiên bọn họ. Hội nghị mở rộng thường kỳ tỉnh ủy sau khi thông báo về vấn đề của Đức Cao, các lãnh đạo sẽ lần lượt lên phát biểu. Phát ngôn tập trung là việc xử lý vấn đề của Đức Cao lần này rất kịp thời, rất quyết đoán, đồng thời cũng khiến cho người dân cảm nhận. Gocchuyenaudio.com, được sự công bằng, cảm nhận được tỉnh ủy rất coi trọng công việc của Đức Cao và rất quan tâm tới nhu cầu của xã hội Đức Cao. Mặt khác, một loạt những vấn đề nảy sinh ở Đức Cao không có gì liên quan tới việc kiên quyết con đường cải cách sâu sắc hơn ở Đức Cao. Không thể vì Đức Cao nảy sinh vấn đề, liền hoàn toàn phủ nhận thành quả phát triển của Đức Cao từ năm ngoái đến nay, nhiều chỉ tiêu kinh tế của Đức Cao tăng vượt trội, việc thu hút đầu tư tăng mạnh, xã hội phát triển nhanh hơn, người dân cũng hài lòng về xã hội hơn, đây đều là thành quả mà cải cách phát triển mang lại, điều này là không thể phủ nhận được. Trong lúc phát biểu, Trần Kinh đã chỉ rõ tiền đồ phát triển kinh tế của Đức Cao rất tốt, ban ngành Đức Cao đã hết lòng với việc phát triển kinh tế, điều này rất đáng để khẳng định và cổ vũ. Đức Cao hiện giờ là một trong những thành phố quan trọng ở phía Bắc của Sở Giang, đây là điều không còn gì phải bàn nữa. Trong lúc phát biểu, Trần Kinh chỉ rõ, hiện giờ trong việc đi sâu vào cải cách phát triển kinh tế, nhiều thành phố trong tỉnh vẫn không có gì thay đổi khác xưa, vẫn băn khoăn quá nhiều việc, về lý mà nói so với những thành phố và khu tự trị khác, Đức Cao càng phải nhận được nhiều sự ủng hộ hơn. Phòng làm việc của Ngũ Đại Minh. Trần Kinh đem lịch trình làm việc một ngày mới đặt lên bàn làm việc, Ngũ Đại Minh ngẩng đầu lên, nhìn hắn nói. Sao, mấy ngày nay nhìn sắc mặt của cậu không tốt thì phải. Trần Kinh cười nói, vụ việc của Đức Cao hơi lộn xộn, Bí thư Ân Lâm có ý kiến với tôi rất nhiều, cán bộ của Đức Cao hiện giờ đều nói tôi khinh người quá. Ngũ Đại Minh liếc nhìn Trần Kinh một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, nói việc cũng đã làm rồi, mới cảm thấy mạnh tay, không phải là quá muộn sao. Trần Kinh nói, hơi muộn một chút nhưng vẫn hơn là mất bò mới lo làm chuồng. Vấn đề Đức Cao lần này phải nghiêm túc xử lý, nhưng chúng ta cũng không ngại động chạm đến một số nhóm lợi ích. Hiện giờ lợi ích của một số người, đừng nói là chạm tới bọn họ, e rằng trong đầu họ chỉ có suy nghĩ đó, nên họ mới nhào đầu liều mạng như vậy. Vì dân phục vụ, vì lợi ích của nhân dân, theo đuổi công bằng xã hội, những lời này nói ra rất đơn giản, nhưng để làm thì rất khó. Những đồng chí ở dưới cũng có chỗ khó của bọn họ. Trần Kinh nói như vậy, Ngũ Đại Minh không nói được điều gì. Ông ta cầm lịch trình trên bàn lên xem, rồi chỉ tay vào lịch trình tới thị sát trường đảng, ông ta ngẩng đầu lên nhìn Trần Kinh nói. Cậu đi cùng tôi tới đây, công việc của trường đảng cũng cần phải đẩy mạnh hơn rồi sao? Trần Kinh gật đầu nói, bí thư có cần tôi đi sắp xếp trước một chút để cho bọn họ chuẩn bị trước? Ngũ Đại Minh cười nhạt nói, đợi có chuẩn bị mới đi, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy họ diễn thôi, hiểu chưa? Trần Kinh liếc nhìn Ngũ Đại Minh, trong lòng vẫn suy nghĩ về câu nói của Ngũ Đại Minh. Về vấn đề của Đức Cao, hôm nay Ngũ Đại Minh không biểu hiện thái độ gì, Trần Kinh không đoán được ý đồ của ông ta. Đả kích mà lần này Đức Cao nhận được đối với bọn họ cũng có rất nhiều điểm tích cực, Trần Kinh vốn nghĩ là sẽ tạo điều kiện thuận lợi về các chính sách cho Đức Cao, tạo điều kiện tốt hơn cho họ phát triển, cố gắng đến cuối năm nay, Đức Cao có thể thể hiện được mình, sẽ xóa mờ hoàn toàn việc lần này. Nhưng Ngũ Đại Minh lại không thể hiện thái độ gì ông ta. Gocchuyenaudio.com, đang nghĩ gì vậy, còn việc thị sát trường đảng, không phải là trưởng ban tổ chức sẽ đi cùng sao? Hắn đi cùng tới đó có phù hợp không? Ngũ Đại Minh chắc chắn có ẩn ý gì, nhưng Trần Kinh tạm thời không nghĩ ra được. Đi ra khỏi phòng làm việc của Ngũ Đại Minh, Trần Kinh nhận được điện thoại từ Đường Chiêu Chiêu. Trong điện thoại Đường Chiêu Chiêu cảm ơn Trần Kinh hết lời, nói đến mức cảm động, suýt nữa nước mắt cũng chảy ra. Vụ việc của Đức Cao lần này, nếu không phải là Trần Kinh, anh ta sớm đã chết rồi, sớm đã trở thành kẻ thế thân cho Ân Lâm rồi. Hiện giờ về vụ việc Đức Cao, tỉnh ủy đã tiến hành xét xử một cách nghiêm túc, truy cứu trách nhiệm tới cùng, Đường Chiêu Chiêu không phải là người có liên quan, tuy cũng phải bị xử phạt, nhưng bí thư Ân của thành ủy không phải cũng bị xử phạt sao? Chỉ cần Đức Cao năm nay trong phát triển có những biểu hiện tốt, có điểm sáng trong kinh tế, thì có thể chắc chắn rằng vụ việc lần này chỉ là một khó khăn nho nhỏ, không có ảnh hưởng gì lớn, hơn nữa tiền đồ của Đường Chiêu Chiêu cũng tiếp tục kéo dài. Đối với sự nhiệt tình của Đường Chiêu Chiêu, Trần Kinh lại bình thường nói. Lão Đường, còn có câu này, đi một ngày đàng học một sàng khôn, sau này trong chính trị hãy nhạy cảm một chút. Còn nữa, hãy chú tâm nhiều đến công việc phát triển kinh tế cải cách hơn. Đừng vì việc này mà suy sụp, đừng bị rắn cắn một lần là sợ, không dám thử nữa, đây đều là những suy nghĩ không tốt cách Trương.